Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 183 của bộ truyện Già Thiên qua phần diễn đọc của Lát. Thì tập này được mang tên là Dẫn Động Phong Vân. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Diệp Hàm lần lượt đánh nhau với từng tên là Cửu Đồ Giao Vương, rồi Xích Vương, rồi sau đó là đánh cái tên cuối cùng là Thái Âm Thần Tử. Thì hai tên trước đã chết rồi, cái tên Thái Âm Thần Tử này thì đoạn cuối tập vừa rồi cũng xem như là chết rồi luôn nữa. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào thì mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người xem truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Thiên địa yên tĩnh, vạn vật giống như bức tranh trở thành cảnh tượng vĩnh hằng, tất cả đều không nhúc nhích, dường như ngừng lại vậy. Chỉ có một người nhỏ màu vàng ôm cái đỉnh di chuyển, chiếu sáng vầng trời, trở thành thứ duy nhất trong thế giới này, tỏa ra ánh sáng thượng linh bất hủ. Thái Âm Thần Tử giống như một cái lâu đài cát bị sóng biển tràn tới làm cho tan rã, tiêu tán như chưa từng xuất hiện. Nguyên thần màu vàng của Diệp Hàm chỉ cao có 3 thước, màu vàng lấp lánh giống như một thần linh bất hủ. Ôm đỉnh lao tới, bảo tướng trang nghiêm. Một kích đánh chết Thái Âm Thần Tử, sau đó nó hóa thành một cái đạo cầu vòng bay tới, sau đó từng bước một nhập trở lại mi tâm của Diệp Hàm, ngồi trên tiên thai, ngực ôm tiểu đỉnh. Giờ khắc này mi tâm của Diệp Hàm tỏa ra từng dải tơ thần thánh, buông xuống khiến thoạt nhìn hắn như trong vắt, giống như một vị thần đứng đó. Cả người hắn phát sáng, mỗi tấc huyết nhục đều trong suốt không tì vết, cả lỗ chân lông cũng như giãn ra. Vận chuyển tinh khí mang theo đạo, thật giống như một ngọn thần đăng lưu ly 7 màu. Tới giờ khắc này, nguyên thần của Diệp Hàm nhập lại thân thể, tỏa ra thần quang bất hủ, lúc đó mọi người mới thức tỉnh từ trong vĩnh hằng. Ảo giác, vẫn là ảo giác hay sao? Đây là nghi vấn của tất cả mọi người, vừa rồi thiên địa giống như ngừng lại, chỉ có nguyên thần và cái đỉnh là chuyển động. Bằng không thì tại sao Thái Âm Thần Tử lại không phản kháng được mà bị đánh tan từ thiên linh cái trở xuống, xóa tên khỏi thế giới này? Nguyên thần hợp đạo, hóa thành cầu vòng kinh thiên, ôm đỉnh đánh chết Thái Âm Thần Tử. Tất cả mọi người thấy xảy ra quá nhanh, vượt qua cả cảm giác của mọi người, khiến Bắc Hải cũng như trở nên lặng ngắt. Mọi người sau đó đều sợ hãi, những nhân vật cấp bậc cao cũng thấy thân thể lạnh như băng. Diệp Phàm đáng sợ như vậy thì ai còn dám đối địch được chứ? Rốt cuộc kia là pháp môn gì? Đó vẫn là nghi vấn trong lòng mọi người đang đứng trên mặt biển. Vừa rồi thần quang hừng hực kia không chỉ hủy diệt Thái Âm Thần Tử mà cũng chiếu ra khiến cho mọi người phát lạnh. Đầu lâu của thánh nhân viễn cổ kia rơi xuống thẳng về phía thân thể của Diệp Hàm, thất khiếu phát ra tiếng u u, tỏa ra ánh sáng ngập trời. Đó là cái luồng khí tức của thánh nhân viễn cổ, là uy thế không thể chống đỡ, trấn áp khiến hư không cũng sắp sụp đổ. Vụt. Diệp Hàm thu hồi dị tượng, chân đạp bước theo bí quyết chữ hành. Áo tím tung bay, giống như một vị thần tiên vọt ra ngoài vạn trượng né tránh một kích này. Cùng lúc đó, hắn vô cùng chuyên tâm, vận chuyển bí quyết chữ binh. Trong thiên địa liền xuất hiện một cái luồng dao động khác thường, chặt đứt quỹ tích nào đó của thiên địa. Đầu lâu đen như vực sâu không đáy rung rẩy dữ dội. Nó thoát ra khỏi một quỹ tích huyền diệu, lệch khỏi quỹ đạo vận hành vốn có, thức hiếu từ từ ảm đạm đi. Diệp Hàm chém người điều khiển, giết chết Thái Âm Thần Tử. Thế nên không có thần lực chống đỡ, lại không có phần nguyên thần dẫn động đầu lâu khiến con đường thức tỉnh của nó bị gián đoạn. Lúc này Diệp Hàm với bí quyết chữ binh quấy nhiễu khiến cho nó rời khỏi quỹ tích. Uy thế lập tức giảm mạnh, sắp sửa ngủ say tiếp. Dù sao thì nó cũng là một cái đầu lâu của thánh nhân, trải qua 5 tháng vô tận, tinh khí đã gần như không còn. Không có lực lượng chân chính của thánh nhân khi xưa, có thì cũng chỉ là khí tức vô địch của nó mà thôi. Tuy rằng trên đó có khắc đạo văn vô thượng, chỉ cần diễn biến thành thánh binh là có thể tái hiện oai nghiêm của thánh nhân, nhưng dù sao cũng đã bị thất bại trong gang tấc, chỉ còn kém một bước nữa. Chỉ một bước này thôi, một bước có thể tái hiện thần năng vô địch của thánh nhân viễn cổ. Tuy rằng không hơn được thần binh vương giả, nhưng đúng là vẫn có thể so bì được. Đầu lâu ảm đạm đi, thức khiếu không còn tỏa ra thần năng nữa, mất đi sự khống chế của thái âm thần tử. Không còn được cung cấp thần lực, nó bắt đầu rơi xuống. Thần linh sinh ra bên trong đó cũng ngủ say đi. Diệp Phàm vận chuyển bí quyết chữ binh khiến đầu lâu hóa thành một cái luồng sáng đen bay vào trong tay áo hắn, bị hắn nắm ở trong tay, trở thành chiến lợi phẩm của hắn. Giờ khắc này Bắc Hải chấn động, mọi người đều gần như hít thở không thông. Không ít người đưa ánh mắt vô cùng nóng bỏng tới, nhưng cũng không ai dám cướp đoạt. Đây là một cái đầu lâu của thánh nhân đó, chất liệu tuyệt đối là tốt nhất, chỉ kém một bước nữa là có thể tiến hóa thành thánh binh truyền cho đời sau. Ai có thể tế luyện đầy đủ khiến cho nó thăng cấp thì tức sẽ có thể khiến nhân tâm và binh khí hợp nhất phát ra uy lực lớn nhất. Đây là một cơ duyên rất là lớn, rất nhiều người muốn cướp đoạt nhưng lại khiếp sợ uy thế vừa rồi của Diệp Phàm, không ai dám ra tay, cũng không dám tiến về phía trước một bước nào. Đầu lâu này tỏa rảnh sáng đen trong suốt như ngọc, phát ra những tia sáng như mộng như ảo trong tay của Diệp Phàm, lấp lánh như mặt kim. Đạo văn phía trên đó rất phức tạp, Diệp Phàm quan sát cẩn thận liền phát hiện ra có rất nhiều cấm chế, đều là của Thái Âm giáo, muốn xóa bỏ hoàn toàn chỉ sợ cũng khá là khó khăn. Hiện giờ chưa phải thời điểm thoải mái luyện hóa cái đầu lâu thánh nhân này. Ánh sáng đen lóe lên, hắn ung dung thu lại, khiến cho nó biến mất trong lòng bàn tay. Vút! Trên bầu trời, kim cương trác sáng loáng kia dưới bí quyết chữ binh của Diệp Phàm hóa thành lớn như cái mâm, tỏa ra thần năng vương giả chấn nhiếp 9 tầng trời, 10 tầng đất, như một vầng thần nguyệt màu bạc trên không trung. Nó vắt ngang qua Bắc Hải, vẽ lên một cái đường sáng bạc, đánh tới 9 thành minh trúc quỷ dị, phát ra dao động đáng sợ khiến cả Bắc Hải sôi trào. 9 thành minh trúc kia quả nhiên rất là yêu tà, tuy rằng chỉ là thân trúc thôi, không phải là con người, nhưng mà lúc này lại đều phát ra tiếng kêu chói tai, sau đó chạy trốn vào trong Bắc Hải. Mỗi một cây đều tỏa ra sương mù đen ngập trời, có uy áp của thánh nhân truyền ra, đánh tan tất cả mọi thứ ngăn cản. Quả nhiên là yêu tà nghịch thiên, Thái Âm thần giáo có thể bồi dưỡng ra thứ này sao? Nếu không diệt trừ sớm thì tương lai tức sẽ trở thành đại họa, tất cả mọi người nơi này đều kinh hãi nhận ra điểm này. Nuôi dưỡng thi khí của thánh nhân, dùng thái âm thánh lực tẩm bổ, trồng trong minh thổ, đây là ma trúc mà bọn họ phải hao hết tâm cơ, xứng với tên gọi của nó. Kim cương trác đánh lên minh trúc nhưng lại không thể phá hủy được nó. Thi khí của thánh nhân ngập trời, đáng sợ vô cùng, suýt nữa thì cũng bị nó làm cho ô uế. Mọi người ở xa xa đều kinh hãi, chính cây minh trúc này quả nhiên là nghịch thiên, kim cương trác này có thể chấn vỡ cả thần binh vương giả. Vì bản thân nó rất không tầm thường, nhưng mà lúc này lại không có hiệu quả gì. Diệp Phàm cũng rất giật mình, quyết đoán tế ra cái đầu lâu kia, lập tức ánh sáng đen bao phủ bầu trời. Nước Bắc Hải suýt nữa là bị chưng khô. Thánh uy u u từ trên trời giáng xuống. Cái đầu lâu kia hóa giải sạch sẽ tất cả thi khí của thánh nhân để lại. Kim cương trác giống như là một phần trăng bạc giữa bầu trời, đánh xuống khiến sóng biển bốc lên vạn trượng. Chính cây minh trúc phát ra tiếng kêu thê lương, tất cả đều bị đánh gãy, hóa thành 9 mẫu than đen, rơi xuống đại dương mênh mông, từ đó mà biến mất. May mắn còn chưa phát triển hoàn toàn, bằng không thì chính cây minh trúc này thật sự có thể nghịch thiên, nếu không hủy đi thì tương lai sẽ là đại họa đó. Rất nhiều người cũng thầm thở phào một cái. Ở cách đó không xa, một vị mỹ nhân đang đánh đàn. Nhạc khúc du dương giống như mưa xuân rơi xuống, chiếu sáng bầu trời trong suốt. Như thơ như họa, có khí tức tươi mát như băng tuyết, nghe mà say đắm lòng người. Đệ nhị mỹ nhân đương thời, Nguyệt Thi công chúa của Tử Vi thần triều, 10 ngón tay như ngọc đánh ra diệu âm, giống như vạn hoa nở rộ, tỏa hương thơm ngát, che kín vầng trời, tung bay như mưa. Nàng trước đây đã từng nói là muốn xem đại chiến, vì mấy vị tuấn kiệt trẻ tuổi mà đánh đàn, tấu chiến khúc. Nay trận chiến kết thúc, đàn cũng ngừng lại. Tiếng đàn biến mất, 3 vị thiên tài mất mạng, máu tươi nhuốm đỏ bầu trời. Màn đã hạ, chỉ còn lại một mình Diệp Phàm đứng đó, trở thành người thắng cuộc duy nhất. Yên lặng ngắn ngủi, sau đó không gian liền sôi trào, tiếng rầm rỉ xông lên tận trời. Trận chiến này ảnh hưởng rất là lớn, 3 vị nhân vật cấp thần tử, anh tài quân lâm thiên hạ một phương đều đã ngã xuống. trở thành đá lót đường cho thiếu niên họ Diệp tiến quân vào đại đạo. Cửu Đồ Giao Vương, Xích Vương, Thái Âm Thần Tử, không ai không phải là nhân vật đứng đầu một phương, tài ba trác tuyệt, dũng khí trùm thiên hạ, vậy mà ngay hôm nay lại bị người ta giết hết rồi. Chiến quả của Diệp Phàm có thể nói là huy hoàng tới cực độ, bao nhiêu năm nay chưa từng thấy. Một ngày chém ba tuấn kiệt có chí đi theo con đường của đại đế, đủ để toàn thiên hạ khiếp sợ rồi. Có thể tưởng tượng được nếu vài ngày nữa tin tức này được truyền ra thì hắn sẽ phải dẫn tới một hồi chấn động mãnh liệt, khiến cả thế giới phải kinh hãi. Động phủ của Huyền Quy Thượng Nhân vô cùng náo nhiệt, tất cả mọi người đều đã trở lại, Diệp Phàm giống như trăng sáng giữa trời sao, được rất nhiều tu sĩ vây quanh ở trung tâm. Một trận chiến này trôi qua khiến cho mọi người đều dự cảm được là một viên đế tinh sắp sửa xuất hiện. Doãn Thiên Đức lúc này đã gặp địch thủ rồi. Tam Khuyết Đạo Nhân hơn phân nữa là không thể xuất trận nơi thế ngoại nữa. Lục Nha cũng nhất định phải phá tử quan đi ra, đánh một trận với địch nhân đáng sợ của Kim Ô tộc này. Diệp Huynh quả nhiên tư chất ngút trời đó nghe. Một ngày chém ba đại địch luôn áp chế thế hệ trẻ của chúng ta, không thể thở mạnh được, khiến cho chúng ta nhìn như là thần nhân vậy. Một thanh niên tán thưởng. Thiếu niên vô địch nha, đường rộng thênh thang, thành tựu khó lường, có thể đạt tới đại đạo. Có không ít nhân vật cao tuổi cấp giáo chủ cùng lên tiếng. Thọ yến của Huyền Quy Thượng Nhân tuy rằng đã xong, nhưng nơi này lại càng náo nhiệt hơn, mọi người đều nâng chén trên bàn bạch ngọc trước mặt uống cạn. Rất nhiều thế lực lớn muốn mượn sức của Diệp Phàm. Sau một trận chiến này, giá trị của Diệp Phàm có thể nói là tăng vọt, khiến rất nhiều người đều cảm thấy chuyện thiếu niên này quật khởi là điều không thể ngăn cản nổi. Diệp Huynh à, lát nữa hãy cùng ta đi tới Long Cung Bắc Hải đi ha. Huyền tổ của ta có không ít trân bảo đâu nha, nhất định phải khiến cho người phải tặng cho huynh một thần binh dương giả tiện tay cho ngươi. Hắc Long Vương nói. Mọi người đều giật mình. Hắc Long lão tổ kia làm lão giao long sống tới 3.700 năm, tu vi cao tới dọa người, khó có thể lường được sâu cạn. Bên cạnh đó, một mỹ nữ xinh đẹp đi tới, có người nhận ra là người của đại giáo bất diệt muôn đời tại Bắc Hải, Hải Thần Đảo. Nàng cười dịu dàng rồi nói. Diệp Huynh quả nhiên có chiến lực kinh thế, đang ở Bắc Hải, người nhất định phải tới Hải Thần Đảo của chúng ta gặp mặt nha. Huyền Quy Thượng Nhân và Hắc Long lão tổ đều là những vị cổ yêu cường đại nhất của Bắc Hải. Động phủ của lão cũng tất nhiên là một trong những thế lực lớn. Một đệ tử của lão cũng mời Diệp Phàm ở lại. Một trận chiến này ảnh hưởng rất là lớn, rất nhiều người đều ra mặt khen ngợi, mượn sức Diệp Phàm. Hắn bị mọi người vây quanh, không thể di chuyển một bước nào. Đại giáo trên lục địa thì còn có Kim Ô tộc và Thái Âm Thần giáo tồn tại nên cũng không dám ra mặt quá rõ ràng, chỉ đều ám chỉ hoặc âm thầm lung lạc Diệp Phàm mà thôi. Tất nhiên cũng có những thế lực lớn và cường giả quan hệ tốt với Kim Ô tộc và Thái Âm đứng một bên than thở bi ai. Không lâu trước đây ta còn thấy Cửu Đầu Giao Dương tung hoành Bắc Hải đánh khắp chư hùng, mà nay... Thái Âm Thần Tử có thể nói là một thiên tài trong thế hệ này, mấy ngày trước còn trấn áp một đại giáo nữa, khiến mười phương đều phải yên lặng, không ai dám đấu, vậy mà bây giờ vùi thân trong biển sâu rồi. Ba vị kỳ tài tư thế oai hùng, bừng bừng phấn chấn, thế gian ít có địch thủ. Đúng lúc Phong Nhã hào hoa nhất thì lại đồng loạt ngã xuống, khiến cho mọi người chứng kiến cảm thấy cảnh tượng thật đẫm máu và tàn khốc vô tình. Điều này làm cho người ta phải nắm tay mà than thở, thiên tài kinh diễm thiên hạ ngã xuống, tất cả đều chỉ để thiếu niên họ Diệp này quật khởi. Vương giả phải đạp lên rất nhiều thi thể và hài cốt mà đi tới. Đó là con đường nhuốm máu của đại đế, nơi nơi đều có thể thấy được máu tươi và xương trắng. Lúc này ngay cả Nhân Vương Điện, Quảng Hàng Cung, Trường Sinh Quang, Tử Vi Thần Triều và các thế lực bất hủ kế thừa đều âm thầm vương cạnh ô liu hướng tới Diệp Phàm. Có thể thấy một trận chiến này ảnh hưởng lớn tới mức nào. Đứa nhỏ này là hậu nhân của Thánh Hoàng nhân tộc sao? Nhỏ như vậy mà thần hoa đầy đủ, tài năng ngút trời, không hổ là huyết mạch của nhân hoàng. Nguyệt Thi công chúa của Tử Vi Thần Triều đi tới, mái tóc đen mượt mà như lụa, da thịt trắng nõn nà, đôi mắt tràn ngập sinh khí mở to, hơi hơi liếc về phía trước, tạo thành sức hấp dẫn vô hạn. Đồng Đồng yên lặng, gương mặt giống như ngọc tạc, đôi mắt to đen lấy chớp chớp, thần dương trong cơ thể tràn ngập, huyết nhục trong vắt sáng lạng. Không hổ là con cháu mang huyết thống của Thánh Hoàng hả? Những người khác cũng khen ngợi, muốn dùng đứa bé này làm cánh cửa tiếp cận Diệp Phàm. Mái tóc của Nguyệt Thi công chúa cắm một cái cây thần hoàng trâm, trên đó có đính những cái viên hải thần châu. Dáng người nàng yểu điệu bước đi từng bước một, điên đảo chúng sinh, mỗi tấc da thịt đều láng bóng, rất động lòng người. Thân là mỹ nhân đệ nhị đương thời, tất nhiên là có vô số người theo đuổi. Mắt ẩn linh khí, mỗi cái nhíu mày nhăn mặt đều khiến nhật nguyệt ảm đạm. Nàng ngồi xuống, xoa xoa đầu Đồng Đồng, dịu dàng nói: "Theo ta về Tử Di thần triều có được không?" Mọi người đều thầm chấn động, đây rõ là trực tiếp mượn sức Diệp Phàm, không sợ Kim Ô tộc và Thái Âm giáo bất mãn sao? Tử Vi thần triều chính là thế lực ghế thừa bất hủ đầu tiên trên đại lục mượn sức Diệp Phàm. Những người khác đều chỉ âm thầm đưa cành ô liu ra trong bóng tối mà thôi. "Ta không đi, ta muốn ở với sư phụ." Đứa bé trai 5 tuổi lắc đầu, đôi mắt đen lấy như bảo thạch liếc về phía Diệp Phàm. "Chúc mừng Diệp huynh được một đệ tử tốt." Nguyệt Thi công chúa nói, tươi cười như hoa thủy tinh nở rộ, trong suốt mà sáng lạng. Diệp Phàm ngẩn ra, đứa nhỏ này thực ra đã từng nói muốn bái hắn làm sư phụ, nhưng mà hắn cũng chưa đồng ý, không ngờ giờ thằng nhóc này lại nói ra. "Ta là đại đệ tử của sư phụ, 20 năm sau nhất định sẽ đánh bại tất cả địch nhân hiện nay của ngươi." Đứa nhỏ non nớt nói ra khiến tất cả mọi người trong động phủ của Huyền Quy thượng nhân đều phải giật mình. Năm đó từng có một vị thiên tài tuyệt đại từng nói, lúc này ta và các ngươi là địch, 20 năm nữa các ngươi chỉ có thể tranh đấu với đệ tử của ta. Sau đó đúng như lời của gã nói, thần công của gã cao tuyệt, chỉ cần một đệ tử xuất môn là có thể uy hiếp thiên hạ, trở thành một câu chuyện khiến người ta ca tụng. "Trẻ nhỏ không hiểu chuyện, nói lung tung thôi." Diệp Phàm cười, xoa xoa đầu tên nhóc này, làm cho mái tóc đen nhánh của nó rối bù lên. Mặc dù hắn giải thích như vậy, nhưng mọi người vẫn ghi nhớ trong lòng, nhìn thoáng qua hắn, lại nhìn Đồng Đồng. Người của Nhân Vương Điện cũng âm thầm mời Diệp Phàm làm người hộ đạo. Đây là một niềm vinh quang lớn, ngàn năm có một. "Hải Thần Đảo là hòn đảo được thần linh lưu lại tại Bắc Hải, Diệp huynh thực sự nên đi một chuyến đó." Nữ tử của Hải Thần Đảo cũng rất nhiệt tình chào mời. "Diệp đạo hữu nếu có thể thì hãy tới Lạc Hà cung chúng ta làm khách nha." Một vị giáo chủ chân thành tha thiết nói. Diệp Phàm biểu hiện ra chiến lực cường đại và tiềm năng đáng sợ, làm cho nhiều người kinh khiếp, đều muốn mượn sức của hắn. Nguyệt Thi công chúa gãy đàn, giống như tiếng nước suối trong chảy qua tảng đá, giống như tiếng tiên âm trên cung trăng, làm cho người ta cảm thấy vừa đẹp đẽ vừa mông lung. Bàn tay trắng nõn của nàng mời Diệp Phàm một chén rượu ngon, vô cùng uyển chuyển. "Được rồi, ta nếu trở về lục địa thì sẽ đi tới Tử Di thần triều một chuyến." Diệp Phàm nói. "Một lời đã định đó." Nguyệt Thi công chúa cười khúc khích, khiến cả động phủ đều đẹp lên rất nhiều. Yến hội này tổ chức đã lâu, mọi người mới giải tán dần dần. Trong quá trình này tin tức đã truyền ra ngoài, khiến Bắc Hải chấn động, khiến tu sĩ trong hải vực không cùng đều kinh hãi. Mấy ngày sau, mỗi đại giáo trên đại lục đều nhận được tin tức. Đại chiến đẫm máu khiến cho mọi người đều sợ hãi không thôi. Phong ba do Diệp Phàm tạo thành, nay còn mãnh liệt hơn trước, thực sự không thể không khiến toàn bộ thiên hạ chấn động. Ba người chết đi lần này đều là những thiên tài. Cửu Độ Giao Vương là cao thủ vô địch trong thế hệ này của Bắc Hải, cả đời chưa từng biết tới chiến bại. Nhưng mà vừa gặp Diệp Phàm một cái thì không chỉ thần thoại tan biến mà còn phải mất mạng. Xích Dương là đầu đàn trong đám thanh niên Kim Ô tộc, là ấu đệ của tộc vương, sâu không thể lường được, nhưng lại bị Diệp Phàm đánh một đòn mà mất mạng, máu nhuộm Bắc Hải. Chuyện này gần như đã trở thành thần thoại. Thái Âm thần tử, tư chất ngút trời, xưng hùng trên đại lục, chấn nhiếp khắp nơi, cũng không biết đã giết bao nhiêu anh hùng, cuối cùng cũng mất mạng. "Thật sự là do một người gây nên hả? Một ngày chém ba đại kỳ tài, thật sự nghe mà trợn cả người á nha. Mỗi một người đều là anh tài vô địch một phương, liền ngã xuống như vậy hả? Con đường của đại đế đúng là nhuốm máu tươi và phủ đầy xương trắng mà." Diệp Phàm biểu hiện ra cấp độ mộng ảo, khiến tất cả mọi người trên đại lục địa này đều không thể không kinh sợ, nơi nơi đều nói về hắn. "Cái người tên là Diệp Phàm này gần đây đều ở Bắc Hải, căn bản không trở về lục địa, cũng tạo thành phong vân trong thiên hạ như vậy nữa. Nếu mà hắn trở lại thì không biết phong ba sẽ như thế nào ha." Có người nói lên nghi vấn như vậy. "Còn nói gì nữa, nếu mà hắn xuất hiện thì khẳng định sẽ khiến cho cả thế gian này chú ý, trở thành tiêu điểm, tức có đại chiến kinh thế đó nha." Lúc này Diệp Phàm đang ở một bên ở trong biển tìm hiểu, cũng không nóng lòng rời đi. Tiếp nhận lời mời chào của một số thế lực lớn đi tới đảo của bọn họ. Hắn muốn tìm hiểu thế giới này thêm một bước nữa, muốn biết Tử Vi cổ tinh vực này đã từng xuất hiện ngũ sắc tế đàn chưa, bởi vì hắn muốn rời đi. "Hồi đó từng đã nói một chút rồi, trong sách cổ cũng ghi lại không trọn vẹn, nhưng mà đã biến mất ở trong năm tháng vô tận trước đây rồi." Một số lão giáo chủ đáp lại, Dựa theo lời của bọn họ thì thứ đó tồn tại trước thái cổ, nhưng sau đó liền biến mất, bị hủy diệt trong năm tháng, khó có thể nhận ra nữa. Diệp Hàm không khỏi rung động, tử vi cổ tinh vực trước thái cổ mạnh tới mức nào chứ? Ngũ sắc tế đàn dường như không chỉ đơn giản có một hai tọa như vậy, mà phải có thể là có rất nhiều. Không hổ là cổ đế tinh trong truyền thuyết, nơi này tất nhiên phồn thịnh tới cực độ, từng có một quá khứ huy hoàng sáng lạng không gì sánh nổi. Nhưng giờ ngay cả một kiện đế binh cũng không có, dù là cả bất tử dược cũng bị đại đế nhân tộc mang đi cả. Tương truyền Bắc Hải này có một đầu công bằng từ xa xưa ngủ say, là một vị thánh nhân chuyển cổ, ở địa phương đó có thể có một tòa ngũ sắc tế đàn đó nha. Đừng có mà hỏi người như vậy chứ, địa phương đó căn bản không thể tìm tới đâu, đó là tổ của công bằng chuyển cổ đó nha, đi vào chỉ có đường chết mà thôi. Ngày xưa từng có một vị thần dương 4.000 tuổi đi vào, ngay cả một tiếng hừ lạnh còn không có, đã bị đánh nát rồi. Diệp Phàm nghe thấy những tin tức này liền thở dài một hơi, địa phương kia căn bản không cần nghĩ tới, dù có tìm được thì cũng chính là đi chịu chết. Nửa tháng sau, Diệp Phàm mượn dùng một số trận văn truyền tống thượng cổ ở trên đảo, quay về lục địa thành công. Tuy nhiên lần này hắn không tiến vào phía bắc Lưu Châu, mà đi tới phía đông Thần Châu. Hắn nghe nói nơi này có rất nhiều di tích cổ, muốn tìm kiếm ngũ sắc tế đàn ở đây. Các người nói cái người họ Diệp kia tại sao lại trở về lục địa vậy? Những chiến tích kia của hắn có thiệt không vậy? Sao ta cảm thấy hư ảo dữ vậy ha? Thái Âm Thần Tử một mình áp đảo cả các giáo phái đông thổ, bốn phương đều khiếp vía, không ai dám đối đầu, vậy mà lại bị chém chết như vậy. Tin tức này hoàn toàn chính xác đó, tất cả chiến tích đều không hề có sai sót gì đâu, cứ chờ mà xem đi, một khi mà hắn tới thì tất nhiên sẽ có sóng gió kinh thiên. Mà hiện tại bộ tộc Kim Ô đã sắp phát điên rồi, cả phía Bắc Lưu Châu sắp bị bọn họ nướng cháy rồi, muốn dùng sức lực toàn tộc đi giết thiếu niên họ Diệp kia đó. Đây là một cái quán rượu rất đông khách, Diệp Hàm ngồi ở bàn gần cửa sổ trên lầu 2, nghe một số tu sĩ bàn luận. Minh lĩnh thượng cổ Trường Sinh Quang có trao đổi thành công nửa trang tiên kinh kia với nhân dung điện không vậy? Mấy năm nay rồi bọn họ vẫn kiên kỵ, trao đổi vài lần nhưng mà đều không thành công, sợ bị đối phương dùng âm mưu á. Diệp Phàm lặng lặng lắng nghe, 4 năm nay trên lục địa đã xảy ra rất nhiều chuyện đủ để chấn động tứ hải. Lão Vương 3.700 tuổi của Nhân Vương Điện qua đời, công cao nghịch thiên, đến tận lúc này mới kết thúc sinh mệnh, khiến rất nhiều đại giáo thở phào. Doãn Thiên Đức tọa sinh tử quan 10 năm, sau khi xuất thế tu vi không thể đo lường nổi. Gã đi theo dấu chân của chủ nhân cũ của Bắc Cảnh Cung, cưỡi một con trâu xanh đi về phía Tây. Từng có người nhìn thấy tử khí đông lai, mênh mông cuồn cuộn 8.000 dặm. Thiên tài thế hệ này, Khổng Thước Đại Minh Vương, đột phá cửa ải tiên thai tầng thứ 3 cuối cùng thất bại, bị đốt thành tro tàn, thân tử đạo tiêu. Y khinh vũ xinh đẹp khiến tất cả nữ tử cổ tinh vực phải ảm đạm không ánh sáng, đột phá tiến vào Bát Cấm lĩnh vực, leo lên bậc thang thứ 9 trong tiên thai tầng thứ 2. Bằng cơ ngọc cốt, thánh khiết không tỳ vết, được tôn sùng như thần nữ. Còn Lục Nha ở Kim Ô thì tọa quan 4 năm xuất quan, phía sau liền xuất hiện pháp thân của 9 đời thủy tổ Kim Ô, khiến cho cả thiên hạ khiếp sợ. Tuyệt đại quốc sư của Tử Vi Thần Triều qua đời, trước khi mất dùng đạo lực cả đời mà tính toán, biết phương hướng chắc chắn sau này có thần anh giáng trần, trở thành thần chủ. Chỉ mới có 4 năm thôi mà triều đại này sụp đổ, triều đại kia lại lên, xảy ra không biết bao nhiêu là chuyện, thay đổi liên tục giống như đại dương mênh mông kia, không thể đoán trước được mà. Diệp Phàm cảm thán, ăn thức ăn xong liền kéo Tiểu Đồng Đồng đi xuống lầu. Người kia... Một gã tu sĩ nhìn chằm chằm về phía Diệp Phàm, hồ nghi nói, lại nhìn đứa nhỏ 5 tuổi mà đối phương đang dẫn theo, huyết nhục toàn thân trong suốt, lộ vẻ ngạc nhiên, nói. Chẳng lẽ là cái tên kia sao? Bình bình bịch. Gã nhảy xuống lầu rất nhanh nhưng đã không còn thấy bóng dáng đối phương đâu nữa. Những người khác nhìn thấy đều lộ ra vẻ ngạc nhiên đi xuống. Trời huynh à, ngươi mới từ hải ngoại vậy, chẳng lẽ nhìn thấy bạn cũ hay gặp cường giả như Tam Khuyết Đạo Nhân hả? Nếu mà ta nhìn không lầm á, thì đó chính là người nọ ở Bắc Hải, lục địa này sẽ xảy ra đại loạn rồi. Thần sắc của tu sĩ họ Tề nghiêm trọng, nói. Một ngày này, tin tức thứ nhất bùng nổ, truyền ra từ phía đông của Thần Châu, người nọ thoát vây từ Bắc Hải chi nhãn đã trở về. Tin tức này truyền ra khiến toàn thiên hạ chấn động. So với chuyện Doãn Thiên Đức cưỡi trâu xanh đi về phía Tây còn kinh người hơn, đương thời cũng không có bao nhiêu người không biết tới Diệp Phàm. Dương Cung bắn Kim Ô, một ngày bắn chết 5 vị thái tử Kim Ô, lại giết trên 100 cường giả Kim Ô, máu nhuộm Bắc Hải, chấn động thiên hạ. Sau đó hắn lại giết 3 đại kỳ tài trong thiên hạ, chém tan quần sáng vô địch của bọn họ, khiến khắp nơi đều kinh hãi. Mà nay, người này lại xuất hiện trên lục địa, sao không khiến mọi người chú ý được chứ? Mười phương kinh động, ánh mắt của tất cả tu sĩ khắp thiên hạ đều nhìn về phía đông của thần châu. Lục Nha tức sùi bọt mép, mang ô xí kim đảng, lưng đeo pháp thân của chính đại thủy tổ Kim Ô, ngửa mặt lên trời mà hét dài, tiến về phía đông thần châu. Hắn không chỉ sống sót trở về từ hải nhãn mà còn có chiến tích kinh người như vậy. Thần nữ Y Khinh Vũ lẩm bẩm, lúc này nàng xinh đẹp nổi tiếng thiên hạ, là hóa thân của sự thánh khiết, rất nhiều tu sĩ cam nguyện quỳ gối dưới chân của nàng. Diệp Phàm xuất hiện liền dẫn động phong vân trong thiên hạ, khiến cho mọi người trên mặt đất đều chú ý. Bắt đầu cổ tinh vực. Ở trong một vùng hoang dã, có một nam nhân cao lớn hơn người thường tới 2-3 cái đầu, toàn thân đầy máu, tóc tai bù xù, dùng một thân pháp quỷ dị di chuyển. Phía sau gã là một thân ảnh mông lung lóe lên như thần linh, trong chốc lát lại biến mất rồi đột ngột xuất hiện đuổi giết gã. Yêu đế cửu trảm, hóa đạo! Nam nhân cao lớn ở phía trước hét lớn, lúc này trong mắt của gã bắn ra một luồng sáng hình rồng chém lên thân ảnh mông lung kia. Thần thuật thanh đế lưu lại quả nhiên là cái thế! Ngươi mặc dù có thể so với thánh chủ, nhưng đáng tiếc gặp phải ta, cuối cùng vẫn còn kém một bậc mà thôi. Nam nhân ở phía sau điểm ra một chút, một luồng thần quang ngập trời lập tức bao phủ cả vùng đất này. Ta nhiều năm nãy như vậy, chưa bị các ngươi giết chết, ta không tin là hôm nay lại ngã xuống ở đây đâu. Bàn bát quát, gã mày rậm mắt to, rất khôi ngô, lúc này toàn thân nhuộm máu, yêu đế cửu trảm cũng đều xuất ra hết rồi, lập tức đánh xuyên tới, đại chiến với người nọ. Bắc vực. Trong một dãy núi nguyên thủy không có một ngọn cỏ, đất chết kéo dài vạn dặm, hồ tử hỏa nhãn kim tinh, hai luồng sáng bừng lên chiếu rọi bầu trời, trên người gã có vài vết thương. Đại cung u kim trong tay của gã dính máu, từng vết, có vết là của kẻ địch, cũng có vết là của chính gã. Phía sau gã là giả manh nhân đầy thương tích, cầm lan nha bổng, lưng đỡ Lý Hắc Thủy cả người rách rưới, liên tục ho ra máu. Ha, thánh hoàng tử nè, ngươi đừng có sai lầm nữa. Bên kia có một người liên tục cười lạnh. Ra tay với ta, tốt lắm, ta thật sự muốn xem hôm nay các ngươi có bao nhiêu bản lĩnh, ta phải giết hết các ngươi. Hồ tử vô cùng phẫn nộ, trên người dù không ít vết thương, lông vàng toàn thân đều nhuốm máu. Thánh hoàng tử nè, ngươi nên biết rằng lúc này thiên hoàng thần tử có thân phận hiển hách hơn ngươi nhiều, đang như mặt trời ban trưa, ngươi nếu lựa chọn như vậy thì tình thế của ngươi bất lợi rồi đó nghe. Một kẻ truy sát lạnh lùng nói. Hả, hậu nhân của bất tử thiên hoàng muốn ra tay sao? Ánh mắt của hầu tử lóe sáng. Người phía trước cười lạnh lùng, không nói gì nữa, trong mắt lộ ra vẻ tang thương. Dường như có năm tháng biến đổi, có núi sông sụp đổ, có khí tức của cao thủ tuyệt thế lưu chuyển. Nếu biết trước như vậy, thì năm đó để cho tiểu dịp tử ở giao trì, sau khi các tảng đá đó ra, nên đập nát quả trứng đó luôn. Không nên đưa tới cho con số già dương thái cổ kia. Lý Hắc Thủy sắp chết, gian ngang nói. Ngươi khinh nhờn thiên hoàng thần tử của cổ tộc hả? Nếu để cho người nghe được thì sẽ trấn áp người vĩnh viễn dưới luyện ngục đó nha. Mấy người đuổi giết cười lạnh. Trấn áp cùng mẹ ngươi, ông mày dù sao cũng không sống nổi nữa rồi. Cô trấn áp thân thể thì lại khiến ta sống hơn một vạn năm, chịu đủ loại dày dò trong luyện ngục cho biết cũng tốt. Lý Hắc Thủy kêu lên. Điều này cũng đúng thôi, một kích tất sắc trong thần thuật đại đế cổ sáng tạo ra, dù là thánh thể Diệp Phàm kia trở về cũng hẳn là phải chết thôi. Đáng tiếc là hắn không bao giờ có thể xuất hiện trên đời nữa, không giết hắn đúng là một điều tiếc nuối mà. Đại cung U Kim đập nát hư không, lông vàng toàn thân hậu tử tỏa ra thần quang vạn trượng, hét lớn. Ít lời thừa đi, để hôm nay ta đập chết toàn bộ các ngươi. Phía nam của Đông Hoang, tại một ngọc đài trên một ngọn núi nguy nga cao ngất, có một nữ tử áo tím đang nhìn lên tinh không, suy nghĩ xuất thần. Không bao lâu sau, một người đầy vết máu, trên đầu bao phủ một cái vần sáng, bước từng bước một đi tới đại ngọc, tràn ngập vẻ mỏi mệt, trên người có rất nhiều vết thương đáng sợ. Ta thấy chậm rồi, chỉ thấy một số vết máu và xương cốt, ta đại chiến với người khác một hồi, chỉ hy vọng bọn họ không việc gì. Chẳng lẽ lại giống con chó kia, chết trận rồi từ đó biến mất trên đời sao? Những năm gần đây, cô bé con ở nơi nào rồi? Nữ tử bị ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng bao phủ, trông vắt suốt trần giống như thần nữ trên cung quảng hàng này chính là Cơ Tử Nguyệt. Ta thực sự hy vọng con chó đó chưa chết. Nếu có thần trận vô cùng của nó thì bọn họ sẽ có thể sống tốt hơn nhiều rồi. Cơ Hồng Nguyệt thở dài một hơi. Ánh sao sáng lạng ở xa xôi vô tận, Cơ Tử Nguyệt nhìn lên bầu trời, chăm chú nhìn về phía khác rồi nói. Thời gian như nước, chớp mắt đã 12 năm trôi qua rồi. Ở tử vi cổ tinh vực xa xôi, Diệp Phàm cũng đang nhìn bầu trời sao. Hắn không phân biệt được đâu là địa cầu, đâu là bắc đẩu, bởi vì đang ở cổ tinh bất đồng. Hiện tượng thiên văn mà hắn nhìn thấy không giống nhau. Trong màn đêm yên tĩnh, hắn nghĩ tới rất nhiều điều, nhớ nhung thân nhân nơi quê nhà, nhớ lại tất cả trải nghiệm ở bắc đẩu cổ tinh vực. Hắn còn nhớ rõ tình cảnh lúc chia tay, Cơ Tử Nguyệt mỉm cười rơi lệ, lời nói vẫn vang lên bên tai hắn. Đêm tới ta sẽ nhìn lên bầu trời, nhìn về phía này chúc phúc cho ngươi, ta biết ngươi cũng đang nhìn ta. Lúc ấy nụ cười của nàng thật tươi sáng nhưng rõ ràng ẩn chứa nước mắt. Sau đó hắn nghĩ tới những cố nhân khác, trong lòng đột nhiên rung động. Kẻ đáng chết đã bị giết nhiều lắm, giáo chủ Âm Dương giáo đã chết, Vương Đằng cũng bị hắn chém, bọn họ phải không có kẻ địch mới đúng. Nhưng mà Diệp Phàm lại thấy hơi bất an. Bàn Bác thân là truyền nhân của Thanh Đế, có yêu tộc bảo vệ. Lý Hắc Thủy là con cháu của 13 đại cường đạo, chỉ có kẻ đuôi mù mới dám chọc. Vì sao mỗi lần tôi nhìn về phía bắc đẩu cổ tinh vực, nghĩ tới bọn họ, lại đều cảm thấy bất an vậy? Diệp Phàm đứng ở trên ngọn núi, bị ánh trăng bao phủ, toàn thân phát sáng. Hắn nhìn về phía bắc đẩu cổ tinh vực, đau khổ suy tư, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. 12 năm rồi, ta muốn quay về bắc đẩu, ta muốn gặp bọn họ, ta phải rời khỏi tử chi cổ tinh vực này. Nhưng vượt qua tinh vực nói dễ hơn làm, ngay cả thánh nhân thượng cổ cũng rất khó làm được. Bàn Bác, Lý Hắc Thủy, Đại Hắc Cẩu, cô bé con, Cơ Tử Nguyệt, một loạt những khuôn mặt sống động hiện ra trước mắt hắn, kiếp này hắn còn có thể gặp bọn họ sao? Trong đêm khuya, Diệp Hàm ngồi xếp bằng dưới một cái tán tùng xanh, trên đỉnh đầu là vầng trăng bạc, đột nhiên gặp ác mộng, Đại Hắc Cẩu chết trận, Ngô Trung Thiên bị người giết chết, Liễu Khấu bị trấn áp thành thịt nát, Bàn Bác thì toàn thân đầy máu nhìn hắn mà cười thảm. Hầu tử đại chiến đẫm máu với người khác, rất thảm thiết. Cô bé con cũng đi lạc mất. Không! Diệp Phàm kêu to, kinh hoàng tỉnh lại. Hắn vốn là cường giả tới độ này rồi, rất khó sinh ra mơ mộng như vậy. Điều này khiến cho toàn thân hắn đầy mồ hôi lạnh. Có lẽ dự cảm của ta là sự thật, bọn họ gặp phải đại nạn rồi. Hiện giờ tình cảnh rất gian nan, bị dây trong sinh tử, giãy giụa đẫm máu mà sống. Ta phải trở về, nhất định phải trở về. Hắn đứng thẳng dậy. Cách đó không xa, Tiểu Đồng Đồng đang nói mê, nằm trên lá thông ngủ rất say sưa. Ánh trăng chiếu trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nó. Khi tia sáng bình minh đầu tiên xuất hiện, Diệp Hàm đứng thẳng dậy, đón ánh nắng mặt trời, ánh mắt trong suốt, từ hôm nay trở đi hắn phải cố gắng trở về. Hắn đặt Tiểu Đồng Đồng lên đầu vai, rồi bay lên trời, bắt đầu tìm tới tận nơi xem xét di tích cổ, tìm kiếm đường về. Phàm là những địa phương có truyền thuyết về ngũ sắc tế đàn, hắn đều để lại dấu chân. Những ngày này, Lục Nha giống như là điên cuồng tìm kiếm Diệp Phàm, bay tới phía đông Thần Châu, không ai dám chọc tới. Thiên tài đáng sợ nhất của bộ tộc Kim Ô, cầm binh khí của thánh nhân trong tay, ai mà dám trêu vào chứ? Rất nhiều tu sĩ nơm nớp lo sợ, tất cả đều tránh lui. Thần Châu đại loạn, rất nhiều tu sĩ tới nơi này, muốn chứng kiến một hồi đại chiến kinh thiên động địa. Lục Nha hơn xa so với tiểu đầu sỏ Xích Dương của bộ tộc Kim Ô, mạnh hơn hẳn chính thái tử khác. Đây là nhận thức chung của mọi người. Bằng không thì vương của bộ tộc Kim Ô cũng không để cho gã cầm thánh binh, có thể hiểu được là gã được yêu quý tới mức nào. Tuy nhiên Diệp Phàm căn bản là không để ý tới việc này. Hiện giờ hắn đang tìm đường rời đi, rất coi nhẹ việc này. Nếu không có người giết tới trước mặt thì hắn sẽ không cần phải huyết chiến làm gì. Nửa tháng sau, Diệp Phàm phải thất vọng. Tất cả di tích, truyền thuyết đều đã thành hư vô, sớm mai một trong dòng chảy của thời gian. Thu hoạch duy nhất của hắn là ở một chiến trường thượng cổ của Thần Châu nhặt được mấy khối tinh thạch ngũ sắc lớn bằng cái nắm tay, còn tế đàn thì chẳng thấy bóng dáng đâu nữa. Không được, xem ra muốn theo con đường này mà trở về là không xong rồi, phải tìm phương pháp khác thôi. Bỗng dưng Diệp Hàm nghĩ tới Lão Tử và Phật Đà, hai vị cổ nhân này cũng tới đây, tuy rằng hành tung sớm đã không thể kiểm nghiệm được, nhưng mà con đường của bọn họ thì có lẽ còn có dấu vết. Bát Cảnh Cung. Hai mắt Diệp Hàm lóe lên thần quang. Hắn có mục tiêu mới rồi. Có lẽ Thái Thanh Cảnh Bát Cảnh Cung có lưu lại cổ lộ của Lão Tử cũng không chừng. Nhưng nếu muốn tìm đường đi tới đó thì hơn phân nữa phải đánh tới đất tan biển động, hồng thủy ngập trời. Bởi vì năm đó Doãn Thiên Đức tọa quan, gã bị thế nhân thần hóa cũng đủ thuyết minh sự cường đại và đáng sợ của gã. Cần phải tìm hiểu nhiều hơn. Diệp Phàm không muốn hành động vội vàng, đối mặt với một nhân vật như vậy thì đương thời không ai dám nói là có thể trấn áp nổi. Uy thế của Doãn Thiên Đức rất mạnh, khiến tất cả tu sĩ đều khiếp sợ, áp đảo toàn đại lục, từng luận đạo với cả Kim Âu tộc vương nữa, có thể biết là gã sâu không thể lường nổi rồi. Sáng sớm, núi rừng tràn ngập sương mù, mấy ngày nay mặt trời trên đầu cũng trở nên dịu dàng, không hề chói mắt nữa. Trên lá cây, dây mây là những hạt sương đêm lóe sáng như trân châu, từng trận gió mang theo khí tức cỏ cây tươi mát thổi tới. Diệp Phàm đi tìm tới đàn tràng của thượng cổ Dục Nhân Đạo, tìm kiếm Lệ Thiên và Yến Nhất Tịch, muốn từ bọn họ tìm hiểu nhiều thông tin hơn nữa. Mẹ nó, họ Diệp khốn kiếp kia lại tới nữa rồi. Lệ Thiên nguyền rủa, đứng trên một cổ động nhìn bóng người phía dưới. Bên cạnh đó là một ngọn núi nguy nga quang đãng. Yến Nhất Tịch đi ra khỏi động phủ, toàn thân mặc y phục màu bạc trông rất tuấn lãng. Có thể nói là phong thái như thần, nụ cười mê người đủ để khiến các nữ tử thét lên chói tai. Diệp huynh, chúc mừng trở về. Hỏi Diệp, người nói đi, 4 năm trước người đã làm gì y khinh vũ hả? Lệ Thiên gân cổ hỏi, vẻ mặt rất khó chịu. Lâu lắm không gặp hai vị huynh đài nha. Diệp Phàm cười nói. Lâu không gặp thì sao chứ, sư huynh ta vẫn phong lưu phóng khoáng như cũ thôi, cả ngày trước hoa dưới trăng, mà ta thì trước sau như một, bị khắp thế gian mắng là dâm tặc, bị mọi người đánh thảm hơn con chuột nữa. Đương nhiên thần nữ lâu của ta cũng khiến sư huynh ta lừa được không ít nữ tử đó. Thực ra Lệ Thiên cũng khá anh tuấn, chẳng qua vẻ mặt đầy tà khí, vừa nhìn đã biết không phải người tốt rồi. Diệp Phàm nói ý đồ hắn tới đây, muốn hiểu về Bắc Cảnh Cung, muốn biết mọi chuyện của Thái Thanh Thánh Cảnh, thản nhiên nói với hai huynh đệ này là hắn muốn vượt qua tinh vực. Thành hội Diệp khốn kiếp, Diệp huynh đẹp trai nè, người nói đúng là ý kiến không tồi nha, ta rất tán thành đó, ta cũng rất mong chờ bắt đầu cổ tinh vực kia đó nha, lòng ta trào dâng, lòng ta mênh mông. Lệ Thiên vừa nghe ý tưởng của hắn, hai mắt liền sáng lên rồi nói. Nhiều chủng tộc như vậy còn có thể có cả nữ tử thái cổ, đi tới đó nằm mơ ta cũng cười được nữa, đương nhiên ta nhất định sẽ thay đổi triệt để luôn, hoặc là thay đổi hình dạng nè, từ nay về sau không còn là dâm tặc nữa, mà sẽ cố giống như sư huynh của ta vậy, làm một tài tử phong lưu, cầm thú cũng không bằng, trở thành thần tử dạng người mê, tung hoành dạng tộc thái cổ. Trong bụng có thi thư thì mới có khí chất như hoa, vậy nên thúc thúc ngươi nhất định chỉ có thể là một tên dâm tặc mà thôi. Tiểu Đồng Đồng nghiêng đầu, chớp đôi mắt to, nói ra sự thật. Ở đâu ra cái thằng nhóc con này vậy? Ý người nói là trong bụng ta chỉ có âm khí thôi đó hả? Lệ Thiên trừng mắt nhìn tên nhóc một cái. Diệp Hàm cười, nói. Trẻ con nói đúng thiệt nha. Họ Diệp, người có ý gì hả? Vẻ mặt của Lệ Thiên khó chịu, nói. Người nếu muốn theo ta đi bắt đầu thì tốt nhất mang theo thần nữ lưu. Bằng không mỹ nhân thái cổ cũng không dễ ăn đâu nha. Một bàn tay nhỏ dài như ngọc nó không chừng có thể đập chết người đó. Đến lúc đó bảo ngươi không làm nổi dâm tặc, mày chỉ làm được thái giám thôi. Vậy cũng tốt, từ đó về sau cải tạ quy chính, là một người tốt trên đời này. Khuôn mặt Lệ Thiên cũng coi là tuấn tú, lập tức sụ mặt xuống, trông càng khó chịu. Lườm Diệp Phàm trắng mắt. Ngươi đừng có khó chịu vậy chứ, lời ta nói là thiệt đó. Lợi thật cái quần nè, ta lại thích nữ tử thái cổ mạnh mẽ, đợi Lệ Thiên thần tử giáng trận, lúc đó toàn bộ thế giới đều rung rẩy. Lệ Thiên nói rất mạnh miệng. Diệp Phàm rất mong là hắn đi theo, vì nếu mang theo thần nữ lô thì dưới đế binh gần như là vô địch, bởi vì nó là binh khí do đại đế cổ tự tay luyện chế ra. Đây là huyết mạch còn lại của thánh hoàng nhân tộc sao? Yến Nhất Tịch mỉm cười nói, giống như tiên giáng phàm, phiêu dực mà nho nhã. Tiểu Đồng Đồng chẳng cần làm gì cũng khiến cho người ta nhìn thấy rõ là nó bất phàm, bởi vì trong cơ thể nó có thần dương, cốt nhục trong suốt tràn ngập ánh sáng. Là một hạt giống không tồi đó, để ta dạy dỗ vài năm nhất định có thể kinh diễm thiên hạ. Vẻ mặt của Lệ Thiên đầy tà khí, xoa xoa đầu Đồng Đồng, kéo tới trước người. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Đồng Đồng lập tức nhăn lại, cái miệng mím lại lộ rõ vẻ không vui. Tên nhãi này có cái biểu hiện kiểu gì vậy hả? Bao nhiêu người khóc lóc cậu ta dạy cho 2-3 chiêu còn không được kìa, ngươi lại biểu hiện như là đạp phải cước chó như vậy hả? Lệ Thiên nói. Tiểu Đồng Đồng rất không vui, khi gã đang nói liền đạp cho gã một cước, làm cho trán Lệ Thiên nổi đầy gân xanh, suýt nữa là nổi điên lên rồi. Con bà đó, thằng nhãi này, ngươi cố ý hả? Xin lỗi nha, thúc thúc dâm tặc, ta không cố ý đâu. Đồng Đồng nói với vẻ rất vô tội. Diệp Hàm tiến lên, nói. Đây là hậu nhân của Nhân Hoàng, ngươi đừng có mà mơ tưởng nữa. Cẩn thận Thái Dương Thánh Hoàng ở suối vàng biết được sẽ nhảy lên bóp cổ ngươi đó. Sau đó hắn lại hỏi hàng kỹ càng tình huống của Thái Thanh Thánh Cảnh, biết tỉ mỉ chuyện Bắc Cảnh Cung, Huyền Đô Động, tìm kiếm cổ lộ về nhà. Lệ Thiên nói. địa phương kia ai cũng không thể vào đâu, bị Doãn Thiên Đức độc chiếm rồi, ai lại mạo hiểm chứ. Tên kia mười mấy năm trước đã đánh cho giáo chủ khắp thiên hạ không dám nói cái gì rồi. Yến Nhất Tịch nói, ta nghe nói hắn có hai đồng tử, một người cùng với đệ đệ đã bị ngươi giết rồi, một người còn lại ra ngoài giúp hắn mua thuốc luyện đan, có thể tìm tới hỏi chuyện đó. Nếu muốn tiến vào Bát Cảnh Cung thì hiện giờ chính là thời cơ tốt nhất đó nha. Doãn Thiên Đức nôi theo cổ nhân cử trâu xanh đi về phía tây rồi, thể ngộ đạo chân nghĩa, nay thái thành thánh cảnh không người cố thủ rồi. Lệ Thiên nói, Diệp Phàm nhíu mày, người này quả thực là đáng sợ, vì tu luyện có thể bỏ qua tất cả, ngay cả mối thù giết đệ đệ cũng không báo, cưỡi trâu đi về phía tây. Hắn tuy rằng không ra tay, nhưng lại nói một câu là chém ngươi tế đạo, điều này khiến cho rất nhiều thế lực lớn không dám mượn sức ngươi nữa. Đây là một loại uy hiếp cường đại, chỉ cần một lời nói mà khiến khắp người phải kiêng kỵ, còn thực sự phải cân nhắc hậu quả, uy thế của gã có thể thấy quá rõ ràng rồi. Chém ta tế đạo sao, tốt thiệt nha. Hắn rốt cuộc cũng nói ra một câu như vậy, nói xong lại vô di hờ hững cưỡi trâu về tay, thực sự là đáng sợ đó. Mà hiện tại phiền toái của ngươi cũng không nhỏ đâu, Lục Nha mang theo ô xí kim lưu đảng đi về phía đông Thần Châu tìm ngươi, muốn đánh ngươi thành bùn máu đó. Yến Nhất Tịch nói, Lục Nha là anh tài mấy vạn năm mới xuất hiện của Kim Ô tộc, thiên phú tuyệt luân, bế quan 4 năm, phía sau liền hiện ra cửu đại pháp tướng của Tổ Ô, khiến cho thiên hạ khiếp sợ. Người rốt cuộc là có quan hệ gì với Y Khinh Vũ vậy? Năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nghe nói nạn cũng đến Thần Châu á. Lệ Thiên liếc Diệp Phàm hỏi, quản hàng khuyết của nàng rồi, không nên gây xung đột, tới thời khắc mấu chốt nàng sẽ đứng về phía của ta. Diệp Phàm nói, đệ nhất mỹ nữ của thiên hạ, một đóa hoa tươi rực rỡ chói mắt lại bị con trâu nhà ngươi ăn mất rồi. Lệ Thiên tức giận bất bình nói, vẻ mặt của Diệp Phàm cũng khó chịu, muốn tát cho gã một cái, tên khốn kiếp này thật là không ra gì mà. Y Khinh Vũ lúc này được tôn sùng như thần nữ, tư thái như tiên thiên, được hào quang bao phủ bằng thanh ngọc khiết. Bất kể đi tới đâu, nàng cũng có rất nhiều thanh niên tuấn kiệt quỳ gối dưới chân của nàng. Nàng là hóa thân của sự thánh khiết và xinh đẹp. Vẻ mặt của Lệ Thiên đầy tà khí, nói, người đó, thần nữ được mọi người cúng bái, tỏa sáng như minh châu, cuối cùng lại cấu kết với người. Đừng có nói lung tung, nàng là một người hợp tác rất cường đại, trở thành thần nữ đệ nhất thế gian, ưu đãi sẽ rất nhiều. Tương lai khi Doãn Thiên Đức ra tay có thể toàn lực trợ giúp cho ta đó. Diệp Phàm và hai huynh đệ này thương lượng rất lâu, hai người này đều định đi tới Bắc Đổ Cổ Tinh Vực, chỉ vì xú danh của thần nữ lâu quá rõ ràng khiến nhân thần cộng phẫn ở đây mà thôi. Tên đồng tử của Bát Cảnh Cung kia là một vị đại yêu biến thành, thu thập cổ dược ở Thần Châu, đám Diệp Phàm quyết định bắt gã trước hỏi xem rốt cuộc là thế nào. Yến Nhất Tịch nói, giờ ngươi dẫn động phong vân trong thiên hạ, có không biết bao nhiêu ánh mắt nhìn vào, ít nhất là gần đây có Lục Nha mang theo thánh binh tới làm phiền đó. Không sao, các ngươi không phải nói là Y Khinh Vũ ở Thần Châu hay sao? Ta đi tìm nàng nhờ nàng hỗ trợ giải quyết tất cả những kẻ gây náo loạn thôi. Diệp Phàm tạm thời giao Tiểu Đồng Đồng cho hai sư huynh đệ này. Tên nhóc lập tức khóc lóc, vẻ mặt khổ não, liên tục nói là không muốn ở với dâm tặc. Khóc cái gì mà khóc chứ, thôn thúc dạy ngươi thế nào để trở thành dâm tặc đệ nhất thiên hạ nha. Đợi tới khi ngươi lớn đội sẽ cảm kích ta cả đời đó. Đây là vận may còn lớn hơn cả khi đạp cứt chó nữa kìa. Người khác cậu còn không được nữa đâu. Rất không hay là Tiểu Đồng Đồng lại đạp cho gã một đạp nữa, miệng khóc to, la hét không muốn làm dâm tặc. Vẻ mặt của Lệ Thiên không vui, lông mày dựng đứng, nói, con bà nó, thằng nhãi cố ý phải không vậy? Tiểu Đồng Đồng há miệng khóc lớn rồi nói, thúc thúc xin lỗi mà, ta không muốn làm dâm tặc đâu, ngươi để người khác làm đi. Ta, con bà nó chứ, lần đầu tiên ta gặp phải một đứa nhỏ như ngươi đó. Lệ Thiên tức tím mặt. Phía đông Thần Châu, núi lớn nguy nga, non sông tráng lệ, rất nhiều linh sơn cổ mạch, cũng không biết chôn vùi bao nhiêu chuyện cũ kinh thiên động địa. Ở khu vực này có truyền thuyết vô tận về đại đế cổ, thần linh vực ngoại, về nhân tộc trước thái cổ. Lạc Hà Sơn khắp nơi đều là đồi núi màu đỏ, bốn mùa như nhuốm máu, tương truyền của thần linh vực ngoại bị đánh chết ở nơi này, nhuốm đỏ cây cối ở đây, vĩnh viễn không phai màu. Một ngày nọ, trên ngọn núi xuất hiện một đôi nam nữ, nam nhân thì mặc áo lam, không nhiễm một hạt bụi nào, hạ xuống trông rất thanh tú suốt trần. Nữ tử có vầng sáng thần thánh bao phủ, kinh diễm thế gian, giống như cửu thiên huyền nữ hư hư thực thực chuyển thế, mái tóc dài đen nhánh buông xuống, khuôn mặt trái xoan nõn nà, còn trắng hơn cả sữa dê, nhất là đôi mắt lại linh động vô cùng. Dưới người nàng thon thả, mỗi một tấc da thịt đều có ánh sáng tràn ngập. váy dài màu tuyết trắng thướt tha trên mặt đất, không nhiễm một tia khí tức phàm trần, không nhúm khối lửa nhân gian. Tại mi tâm của nàng có một cái điểm son nở rộ ra tiên quang trong suốt, khiến cho nàng giống như có thêm vẻ đẹp vô tận. Nàng đứng đó khiến thiên địa ảm đạm đi, vạn vật đều mất đi ánh sáng. Người có thể trốn ra khỏi địa phương đại đế cổ trục xuất tội nhân, thật sự khiến người ta giật mình. Giọng nói của Y Khinh Vũ rất cuốn hút, lọt vào tai là khó quên nổi, phi thường êm tai. Ngươi nên cảm thấy là ta may mắn còn sống đó, bằng không nguyên thần của ngươi cũng chậm rãi chết héo đi đó. Diệp Phàm tiến lên, khẽ vuốt lên mái tóc sáng như tơ lụa của nàng, từng làn hương thơm truyền tới. Y Khinh Vũ rất yên tĩnh, y phục trắng như tuyết pháp phới, dáng người thon thả xinh đẹp không chút tì vết nào, gương mặt lộ ra ánh sáng khiến người ta nhìn vào phải thấy xấu hổ. Ngươi tìm ta đi đối phó với Lục Nha và Thái Âm Thần Giáo, hay là đối phó với Doãn Thiên Đức đây? Nàng rất bình tĩnh hỏi như vậy. Ta thích nữ tử thông minh, thần nữ Y Khinh Vũ nhất định sẽ trở thành đệ nhất tại vùng tinh vực này. Ngón tay của Diệp Phàm vuốt qua sợi tóc thơm của nàng. Y Khinh Vũ rất ung dung đứng đó, giống như phân thân của thần nữ tới nhân gian, cao không thể với tới, xinh đẹp không chút tì vết, lúc này lại cất giọng mỉa mai, nói: Ngươi đang trào phúng ta sao? Tất cả lời ta nói đều là sự thật, tương lai cả cổ tinh này duy nhất chỉ có ngươi có thể chứng đạo được thôi. Ngón tay của Diệp Phàm vuốt hai má mịn màng của nàng, cuối cùng khiến nàng nhíu mày mới lùi lại phía sau một chút. Vẻ xinh đẹp của nàng không phải bình thường, có khí tức yên lành thần thánh, không thể cho phàm nhân khinh thường được, giống như tiên tử xa vời tại tiên cung. Diệp Phàm nở nụ cười rồi nói: Suýt nữa ta còn nghĩ ngươi đã trảm đạo, tiên tâm không thể lay động rồi, hóa ra vẫn còn ở nhân gian hả? Ngươi sợ sao? Y Khinh Vũ cũng nở nụ cười, vô cùng động lòng người, lộ ra ánh sáng chói mắt, phong tình trong khoảnh khắc khiến ngay cả người đá cũng phải động lòng. Ta có gì phải sợ chứ, đối mặt với mỹ nhân đệ nhất thế gian, ta nghĩ những người cam tâm tình nguyện quỳ gối dưới chân của ngươi phải ghen tị với ta mới phải chứ. Nói đi, rốt cuộc là ngươi muốn đối phó với ai? Y Khinh Vũ khẽ vuốt tóc, trong duyên dáng yêu kiều, toàn thân tỏa ra ánh sáng kinh người. Lục Nha, ta gần đây không muốn hắn huyên náo, một số người khác nữa, ta muốn bọn họ yên lặng một chút. Diệp Phàm lên tiếng. Ngươi nói dễ nghe thiệt, Lục Nha ngưng tụ ra cửu đại tổ ô pháp thân, cầm ô xí lưu kim đảng ở trong tay, trên đời này có mấy người giết nổi hắn chứ? Diệp Phàm vươn cánh tay ra ôm khẽ cái eo nhỏ kia, đi về phía trước rồi nói. Người với tình huống không bại lộ, tận tình thi triển thủ đoạn chưa chắc đã không giết được hắn. Ngoài ra ta muốn tìm hiểu tất cả mọi người của Bát Cảnh Cung. Y Khinh Vũ nhẹ nhàng giãy ra, mái tóc bay múa, thướt tha lay động lòng người, cười nhạt, nói. Người ở đây không sợ ta sẽ thoát khỏi gông cùm xiềng xích sao? Ta sợ sao? Diệp Phàm cười to, ôm chiếc eo nhỏ nhắn của nàng, từng luồng hương thơm truyền tới, đi về phía khu rừng, nói. Ngươi dù trở thành nữ thánh nhân kinh diễm muôn đời thì ta cũng sẽ không lạc hậu đâu, đủ trấn áp được ngươi mà. Ta nếu có thể trở thành nữ thánh nhân kinh diễm muôn đời thì ngươi cho rằng còn có thể đuổi kịp bước chân của ta sao? Y Khinh Vũ nói giọng mỉa mai, tỏa ra mị lực kinh người. Ngươi có thể chờ mà xác nhận. Diệp Phàm ôm vòng eo của nàng đi về phía trước rồi nói. Trên con đường của thánh nhân, ngươi sẽ không cô đơn đâu. Nhìn dáng vẻ của hai người thì thật giống như một đôi đạo lữ, quần anh tụ hội, ai có thể ngờ rằng bọn họ đều đang tính kế lẫn nhau. Trên Lạc Hà Sơn, bàn tay trắng nõn của Y Khinh Vũ đánh một cái san bằng cả ngọn núi. Gió núi gào thét, mảnh gỗ vụn bay khắp nơi, cây cỏ điêu linh, khô vàng héo úa, trông như mùa thu hiu quạnh vậy. Nàng có tư thái như thần nữ, chiếc eo nhỏ nhắn đung đưa như mỹ nhân, dáng người thướt tha, mái tóc đen nhánh. Lúc này khuôn mặt của nàng ửng hồng như một rặng mây đỏ, thiên kiều bá mị, điên đảo chúng sinh. Một cái nhíu mày nhăn mặt cũng khiến cho mỹ nhân trong thiên hạ mất hết nhan sắc. Y phục của nàng trắng như tuyết, nhẹ nhàng vung tay kéo áo, tóc đen tung bay, khuôn mặt trái xoan trắng bốc, đôi mắt đen như hắc bảo thạch ẩn chứa linh khí, mang theo một tia giận dữ, trông nàng thật giống như tiên tử đạp sóng bay đi vậy. Diệp Hàm rất ung dung, bước chân đạp lên từng dây mây hỗn độn. Bước qua hoa lá héo úa điêu linh, từng bước một đi dọc theo ngọn núi này mà lên, mang theo nụ cười bay về phương xa. Nguyên Khư là một địa phương thật là đặc biệt, hàng năm đều tràn ngập linh khí, không nồng đậm nhưng cũng rất tinh thuần, thích hợp cho các loại thảo dược. Có người nói thời thượng cổ nơi này là một vùng dược viên, có các loại cổ dược vương thu nạp tiên khí, ẩn chứa đủ loại thực vật thanh tú trong thiên hạ. Có người còn nói căn bản nơi này là do thần nhân dùng đại pháp lực rút một khối bất tử bồng lai tiên đảo ở Đông Hải mang về đây, luôn có tiên khí tràn ra. Còn có người nói nơi này vốn là chỗ của thần linh, có thể tụ tập thiên địa nguyên khí, đáng tiếc là thời thái cổ bị đánh hỏng, trở thành một vùng nguyên khư. Nó ở trung tâm của thần châu, tu sĩ về sau hễ bay ngang qua liền trao đổi linh dược, lâu ngày trở thành một địa phương danh tiếng. Mà nay cổ dược, chân liệu, các loại tài liệu liên quan tới tu luyện đều có thể trao đổi ở nơi này. Nó nổi danh tới mức những người ở lục địa khác cũng tới đây. Diệp Phàm hạ xuống, đã hẹn kỹ với Yến Nhất Tịch và Lệ Thiên, lúc này sẽ gặp nhau, để tìm bắt đồng tử của Doãn Thiên Đức kia. Nguyên Khư nghe đồn có cổ dược vương quý giá sắp sửa bán đấu giá. Người nào trả giá cao sẽ có được, hấp dẫn sự chú ý của rất nhiều tu sĩ. Doãn Thiên Đức, chủ nhân của Bắc Cảnh Cung, kế thừa tất cả Thái Thanh Thánh Cảnh. Những năm gần đây thường xuyên luyện đan, có người nói rằng gã mỗi lần mở lò đều có khí lạnh bốc lên tận trời cao. Đan dược rất quý báu, có thể khiến xương cốt sinh ra da thịt. Bảo đan mà gã luyện ra có lợi ích rất lớn đối với tu luyện. Lục Nha, Tam Quyết Đạo Nhân gặp bình cảnh cũng đều nhờ linh đan này mà vượt qua. Cho nên gã có nhu cầu rất lớn đối với các loại đan dược. Vì luyện cửu chuyển linh đan ở trong truyền thuyết mà đặc biệt sai một vị đồng tử hàng năm đi ra ngoài mua sắm. Trúc xanh tươi mát xanh biếc một tùm, sương mù lẫn vẫn tràn ra từ trong nguyên khư. Đúng là có một luồng linh khí tinh thuần. Có ba ngọn núi thấp, không cao lớn nhưng lại có khí tức quy nguyên. Gốc cây, cầu nhỏ, trúc biếc, suối nước trong xanh đều rất tự nhiên. Tuy nhiên nơi này giờ cũng không còn thanh đạm bởi có rất nhiều người, nơi nơi đều là tu sĩ. Góc chỗ những cây cầu nhỏ, bên dòng suối đều có người mở quán bán phi kiếm, linh phù, đan dược, đạo tịch đủ loại, giá cả xa xỉ. Diệp Phàm kinh ngạc, địa phương này quả nhiên là không tầm thường, hắn nhìn thấy một kiện binh khí trong một cái quán nhỏ, đúng là một khối thần binh vương giả không trọn vẹn, mà người bán lại là một lão già trong quê mùa chân chất. Ở trên một cửa hàng vỉa hè, trong một con ốc biển rách nát, lại ẩn chứa một viên hải thần châu. Hào quang bị ẩn đi, người không hiểu căn bản sẽ không chú ý. Cách đó không xa, trên một cái tấm vải bố có một đám thẻ tre, văn tự lộ ra ngoài có lẽ là kỳ diệu, rất thâm ảo. Diệp Phàm lập tức sững sờ không nhúc nhích, địa phương này rất không tầm thường, có một số ẩn sĩ cường đại, thoạt nhìn không bắt mắt nhưng đúng là rất phi phàm. Tuy nhiên những trân vật này cũng không phải dễ có được, hắn tiến lên hỏi giá mới biết được, chỉ có thể trao đổi riêng, nếu không phải thứ bọn họ cần thì đừng hòng đổi được. Đây là chuẩn bị cho người biết được giá trị của nó, cũng là tính cách của cao nhân, sợ bị làm phiền. Diệp Phàm gật đầu, đương nhiên không có khả năng tất cả mọi thứ đều trân quý. Tu vi của hắn cũng cường đại, nhận ra ở đây chỉ có mấy người không tầm thường mà thôi. Nơi nơi đều là quầy hàng, có không ít đồ bình thường, có thể nói là lông ngư hỗn tạp. Diệp Phàm chắp tay sau lưng đi vòng qua một cây cầu hình vòm, lại lên một cái ngọn núi thấp tiến vào trong rừng trúc. Thân thể sững lại, rất kinh dị. Nơi này quả nhiên có không ít tài liệu trân quý. Thậm chí có người trao đổi cả thần binh vương giả không sức mẻ. Nơi này tụ tập rất nhiều cao thủ, khiến nơi này chật như nêm cối. Ngoài ra khiến cho hắn cảm thấy rung động sâu sắc, chính là có cả tiên trân bán đấu giá. Có người đào ra được một khối hoàng huyết xích kim dài cỡ hai ngón tay ở một cổ mạch tại Thần Châu. Từng tiếng phượng hót truyền ra, một nhân vật cao tuổi thúc dụng đạo lực toàn thân, khiến khối thần kim này lập tức tỏa ra mây đỏ đầy trời. Hoàng phi phượng múa, bao phủ khắp nguyên khư, rung động mọi người. Tuyệt đối là hoàng huyết xích kim, không thể là giả được. Đây là tiên liệu chuyên thuộc vì đại đế đã bao năm không thấy rồi. Tuy rằng nó rất nhỏ, nhưng cũng có thể tạo thành một kiện thánh binh vô thượng. Ức vạn kim khó cầu, cũng không biết sẽ rơi vào tay ai. Mọi người đều kinh sợ, gặp được thần vật hiếm thấy này thì chuyến đi này đã không tệ rồi. Thực đúng là khiến cho người ta mở rộng tầm mắt, bởi vì nó giờ gần như chỉ xuất hiện trong truyền thuyết mà thôi. Ngay cả thứ này mà cũng có thể bán hả? Rất nhiều người đều líu lưỡi, tiếng ngạc nhiên thán phục vang lên khắp nơi. Sau đó không lâu, Diệp Hàm gặp Yến Nhất Tịch và Lệ Thiên, đều tỏ vẻ không thấy đồng tử của Doãn Thiên Đức kia. Cái tên kia là một con xà tinh, tuy rằng thoạt nhìn vô hại như 8-9 tuổi thôi, nhưng mà tu luyện đã 1800 năm rồi, nếu có kính chiếu yêu thì tốt rồi, hơn phần nữa sẽ tìm ra manh mối đó. Lệ Thiên nói, Thúc thúc dâm tặc, người thả ta ra đi, sư phụ ta tới rồi kìa. Đồng Đồng ở bên trong một cái pháp bảo khóc ròng. Người đúng là không biết tốt xấu mà. Trước tiên học hết tiểu sử của nhân dục đạo đi. 18 năm sau người sẽ phải cảm tạ ta đó. Lệ Thiên cảm thấy bắt cái tên nhãi suốt ngày gọi mình là dâm tặc khóc lóc cũng thú vị. Đúng là muốn thu làm đồ đệ thực. Diệp Phàm nhắm một mắt mở một mắt. Cảm thấy tuổi nhỏ trải qua một số chuyện thì trưởng thành sau này sẽ có lợi hơn. Đương nhiên điều kiện đầu tiên là không được biến chất. Hắn cho rằng hiện giờ vẫn nằm ở trong tầm khống chế. Đến đây, ở chỗ này nè. Yến Nhất Tịch lên tiếng, ánh mắt nhìn về một hướng, chăm chú tới một thiếu niên môi hồng răng trắng. Tên đó không cao, trông chỉ 14-15 tuổi, mặc một cái tấm mãn bào màu trắng, đi một đôi giày da trắng, đầu đội mũ tử kim, chắp hai tay sau lưng, trông có chút ngạo khí và tự phụ. Không hổ là người đi ra từ Bát Cảnh Cung, chỉ một đồng tử nho nhỏ thôi mà cũng có thực lực cấp giáo chủ. Tuy nhiên nghĩ kỹ cũng thấy thoải mái, thực ra đây là một con xà tinh tu luyện nhiều năm, đạo hạnh tất nhiên phải cực cao rồi. Bị Doãn Thiên Đức hàng phục xong mới biến thành đồng tử. Chờ chút đã, đừng có ra tay vội. Đồng tử xà tinh này rất có tiền đó nghe, nắm giữ tài sản Bát Cảnh Cung. Nhìn dáng vẻ của hắn thì hình như muốn thay Doãn Thiên Đức đấu giá khối hoàng huyết xích kim kia. Đây chính là một con dê rất béo, tí nữa sẽ thịt hắn vậy. Lệ Thiên nói. Hết tập 183 của bộ truyện Già Thiên. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.